Nữ quan vận sự, chương 34, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khinh Âm hận Hàn Cầm Khanh. Không nói chuyện hai người là đối thủ, mà còn là vì hắn cướp đoạt đầu đêm tiên của nàng. Hắn lãnh tình, tàn nhẫn, chà đạp tự tôn nát vụn, thậm chí còn khiến nàng dao động về ý nghĩa của một nữ quan. Người như vậy, sao nàng có thể không hận? Nhưng nàng lại có hơi sợ hắn. Chuyện này thì không thể nói rõ được là vì sao. Có lẽ vì tác phong nhất quán mạnh mẽ của hắn ở trên triều. Cũng có lẽ vì hắn âm ngoan gian trá. Lại có lẽ, hắn từng lưu lại vô số dấu vết ở trên người nàng. Khiến nàng có lau thế nào cũng không sạch. Còn có giọng nói của hắn. Thản nhiên, lười biếng, cho dù đang nói lời vô sỉ hạ lưu vẫn uyển chuyển. Làm người ta không thể chán ghét, không thể xem nhẹ. Xe ngựa dừng lại, có người lên xe. Cố Khinh Âm theo bản năng co người lại, lỗ tai kề sát ở tấm ngăn, môi cắn chặt, sợ mình phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Nàng nhất định có thể trốn ở đây cho đến khi bọn họ tới biệt uyển, sau đó có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi. Trong toa xe, Hàn Cẩm Khanh được một nam tử còn trẻ mặc hắc y giúp đỡ. Tựa vào vách xe, hắn mặc bộ cẩm bào màu tím sẫm, như tỏa ra vầng sáng nhu hòa dưới ánh nến. Những hoa văn phức tạp trên áo được thêu bằng chỉ bạc. So với mấy hôm trước, sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn rất nhiều. Con người đen vẫn thâm thúy như vậy, nhưng thiếu chút thần thái sinh động. Mái tóc mượt như nhung toán loạn bên người, rơi trên cẩm bào, càng tôn lên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mỏng nhạt màu, hơi khô lại. Hắn hơi thở hổn hển ngồi vào chỗ của mình. Người đi ra ngoài đánh xe. Không sao đâu. Ra, hắc y nam tử nhìn kỹ đầu vai hắn. Ra cứ nghỉ ngơi, đến nơi tiểu nhân kêu ngài. Hàn Cẩm Khanh suy yếu gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, xe ngựa đi thẳng về phía trước, chạy nhanh trong đêm. Thần kinh căng thẳng hồi lâu của Cố Khinh Âm rốt cục cũng được thả lỏng một chút. Nàng thật sự rất mệt mỏi, quấn chặt chăn lên người ngủ say từ lúc nào. Không biết qua bao lâu, bên ngoài xe ngựa vẫn tối đen. Bỗng nhiên, con ngựa hí dài một tiếng, như là bị kinh sợ. Xe ngựa rung lắc, một lát sau, rốt cục cũng ổn định lại. Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đè lại vai trái. Hỏi, Sở Phong, có chuyện gì? Giọng nói của hắn mặc dù hơi yếu, nhưng rất chấn định. Ra, có chiếc xe ngựa cản đường đi của chúng ta. Thật là to gan, Sở Phong báo cáo, giọng nói cũng không kích động. Bảo A Toàn đi xem tình hình, người không cần xuống xe. Ra, tiểu nhân, một lát sau, nam tử trung niên tên A Toàn lên xe, cung kính trả lời, bẩm ra. Người trên xe ngựa đó không xuất hiện, chỉ bảo chúng ta đi đường vòng. Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh sâu thẳm, trầm ngâm một lát, nói, cứ nghe theo, đi đường vòng. Dạ, A Toàn trả lời. Sở Phong vội la lên, ra, ngài, vì sao phải nghe theo người nọ? Chúng ta còn chưa rõ đấy là địch hay là bạn mà. Hàn Cẩm Khanh không đi để ý tới hắn, xe ngựa lại bắt đầu chạy nhanh. Ánh nến lắc lư, ánh lửa dọi vào mắt hắn. Hắn nhìn đuôi xe cách một tấm ngăn. Thật lâu sau, mới nói, trốn ở trong này thời gian dài thế hẳn là buồn muốn chết. Vừa rồi lúc xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hắn nghe thấy bên kia phát ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn nghe rất rõ, trái tim của Cố Khinh Âm như sắp nhảy ra ngoài. Nàng cảm giác mình đang ngủ gật, đột nhiên bị đụng vào tấm ngăn. Không đau lắm, nhưng nàng biết còn có thứ đáng sợ chờ. Giọng nói của Hàn Cẩm Khanh rất nhẹ, thậm chí có chút mông lung, nhưng truyền vào tai nàng thì như sấm sét giữa trời quang. Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Nàng không dám động đậy, nói đúng hơn là tay chân vô lực không thể động đậy. Muốn hất chăn trên người ra cũng không được. Sở Phong, Hàn Cẩm Khanh gọi, có tiểu nhân. Lôi người ở phía sau ra đây. Dạ, Cố Khinh Âm trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn cánh cửa nhỏ phía sau bị mở ra. Gió lạnh ập thẳng vào, xông thẳng vào lục phủ ngũ tang.